Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 13, ta nguyện ý. Phù Tang Thụ Diệp trên đài chiến đấu, Đế Tuấn mang theo mặt nạ, đang cùng một nhân tiên cảnh dũng sĩ trong chiến đấu. Tuy nhiên này dũng sĩ thực lực, có thể Đế Tuấn thực lực cao a. Đế Tuấn thế nhưng là kim tiên tu vi. Kim tiên phía dưới có chân tiên, thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, chênh lệch một mảng lớn. Khủng bố như thế chênh lệch, hai người chiến đấu còn không phải hoàn toàn Đế Tuấn tại mang tiết tấu. Tuy nhiên đối thủ chỉ là một người tiên, nhưng Đế Tuấn lại chơi tâm đại trọng, bồi tiếp hắn hồ nháo. Người khác chiến đấu đều là nhất kích mất mạng, tận lực thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Đế Tuấn lại không, Đế Tuấn muốn để đối thủ thể hiện ra nó hoa lệ chiêu thức. Quang mang vạn thiên, sau đó Đế Tuấn cũng dùng sốc nổi chiêu thức tới đối địch. Nơi khác phương chiến đấu, đều là nhanh, hung ác, chuẩn, Đế Tuấn chi địa lại là quang mang vạn trượng. Huyễn quang chói mắt, tại một đám dũng sĩ trong chiến đấu, nhất thời thành toàn trận tiêu điểm, dũng sĩ chiến đấu. Trừ một đám tộc trưởng, các tộc trong yêu dân, giờ phút này đều đang vì mình trong tộc dũng sĩ gieo hò. Còn lại dũng sĩ đánh ảm đạm vô quang, Đế Tuấn nơi này quang mang vạn trượng, trong nháy mắt thành toàn trận tiêu điểm. Hoa, hảo lợi hại, quang mang này, chọc mù mắt của ta. Tốt một chiêu gió dục mây vần a, ngươi nhìn, này khủng bố đại phong. Thật lợi hại, đó là tộc ta dũng sĩ. Trước kia không gặp hắn bao nhiêu lợi hại a. Nguyên lai tại dấu rốt. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt rất nhanh chuyển hướng chiến đấu lớn nhất lộng lẫy Đế Tuấn chỗ. Đế Tuấn đối thủ, một cái nho nhỏ nhân tiên. Tại trong tộc căn không có có tồn tại cảm giác. Có thể giờ phút này, cùng Đế Tuấn giao thủ tựa như tìm tới tri âm. Bởi vì người khác cùng mình chiến đấu, xưa nay sẽ không để cho mình thi triển xong toàn chính mình pháp thuật, liền công kích mình. Trước mắt mặt nạ dũng sĩ khác biệt, hắn cho ta chậm rãi đem chiêu thức thi triển ra, đây mới là ta muốn đối tay. Hai người lực lượng ngang nhau, đánh nhau, lại tựa như hai đại yêu thần đang chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà trên đài chiến đấu, buồn bực nhất cũng là quỷ sa. Quỷ sa là nơi này thực lực cường đại nhất, đồng dạng cũng muốn hướng Hy Hòa chứng minh chính mình cường đại. Bởi vậy, vừa lên đến, liền không ngừng đem từng cái đại yêu, tiểu yêu ném bay ra ngoài, lực lớn vô cùng, sở hướng địch nổi. Có thể, quỷ sa hung mãnh chiến đấu, cũng không có thắng đến ánh mắt, bởi vì, bên cạnh chiến đấu, so với chính mình huyễn lệ có cái dám dùng. Quỷ sa phiền muộn hung hăng chừng liếc một chút, có thể huyễn lệ cũng là khả năng hấp dẫn người, sở hữu dũng sĩ đều tải vì Đế Tuấn hai người gieo hò, không ai lý quỷ sa. Quỷ sa phiền muộn, cách đó không xa trên đài cao, các tộc trưởng cũng chừng mắt mờ mịt bên trong. Này hai cái dũng sĩ này tộc thật cường đại, giống như so quỷ sa còn lợi hại hơn. Hy tộc trưởng trừng mắt kinh ngạc nói, bởi vì Đế Tuấn mang theo tiết tấu, cho nên ngoại nhân nhìn không ra hai người thực lực như thế nào. Nhiều mặt điều tộc trưởng nhất thời một trận vội vàng sao động. Đến, quỷ sa đại sát tứ phương, cưới Hy Hòa là vững vàng. Khi nào toát ra như thế hai cái yêu nghiệt đến? Này hai cái dũng sĩ là cái nào tộc? Nhiều mặt điều tộc trưởng bực bội hỏi. Đúng, đúng tộc ta dũng sĩ. Một cái tộc trưởng sắc mặt cổ quái nói. Ồ, ngươi tộc. Nhiều mặt điều tộc trưởng cổ quái nói. Trước mắt tộc trưởng này, tại Phù Tang trên cây cự thủ, thế nhưng là phổ thông tiểu tộc, căn tính không được cái gì. Đệ tử trong tộc càng là yếu đáng thương, lúc nào toát ra lợi hại như thế một cái tộc nhân. Vâng, hắn là Tất Phương, ta tiểu nhi tử, tộc trưởng kia cười khổ nói, tất phương thực lực gì, tộc trưởng kia tự nhiên quá là rõ ràng, chỉ là tiểu yêu thực lực, làm sao có thể huyễn lệ toàn trường. Nhưng hôm nay, một đám tộc trưởng này hâm mộ, ghen ghét ánh mắt, lại làm cho tất phương phụ thân kích động không thôi. Tất tộc trưởng, ngươi sinh đứa con trai tốt a. Hy tộc trưởng cảm thán nói, hoặc, có lẽ vậy. Tất tộc trưởng lộ ra một tia cổ quái. Tất tộc trưởng không biết, đợi sẽ lộ tẩy nên giải thích như thế nào. Một cái khác cũng không tệ. Không biết này tộc dũng sĩ. Hy tộc trưởng hiếu kỳ nói, chúng tộc dài một trận cổ quái, hiển nhiên đều nhận không ra. Nhất thời, trên đài cao một trận trầm mặc. Một bên, Hy Hòa căn không muốn đi xem này chiến đấu. Hy Cách cũng đến Hy Hòa bên cạnh. Tỷ tỷ, ta đã đi tìm Thái Nhất, muốn hắn qua tìm Đế Tuấn. Cái này Đế Tuấn, quá phận, còn có phải là nam nhân hay không? Hy Cách một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Nói đến Đế Tuấn, Hy Hòa buồn từ tâm đến, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Tỷ, nếu không, ngươi không cần chờ Đế Tuấn. Hắn cũng là một cái không có đảm đương ra hỏa, không đáng ngươi rơi lệ. Hy Cách khuyên nhủ, không, ta sẽ chờ hắn. Hắn nói, hắn sẽ đến cưới ta. Còn nói phải cho ta kinh hỉ. Hy Hòa trong mắt nước mắt không ngừng. Lắc đầu, tuy nhiên trong lòng khổ sở, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên trì. Cái này đáng chết Đế Tuấn. Hy Cách buồn bực nói, nơi xa, một cái khác nơi yên tĩnh. Thái Nhất uống vào mỹ tửu, cười nhìn nơi xa Đế Tuấn biểu diễn. Tốt, tứ phương đều là vì Đế Tuấn. Tất phương chiến đấu tiếng hô to. Không chỉ có tứ phương xem chừng chi tộc, trên đài chiến đấu các dũng sĩ cũng bị Đế Tuấn chiến đấu hấp dẫn. Sở hữu dũng sĩ chính phiền muộn thời khắc, bỗng nhiên một tài dũng sĩ nhận ra Tất Phương. Tất Phương, cái kia tiểu yêu, hắn tính là thứ gì? Lần trước ở trước mặt ta, căn đi không một hiệp. Một địa tiên tu vi dũng sĩ quát to. Cái gì? Ngươi gạt người a? Nói đùa cái gì? Hắn trong tay ngươi đi không một hiệp. Ngoạc kép, cái khác dũng sĩ một mặt không tin. Hừ, ta còn lừa các ngươi làm gì? Không tin, ngươi nhìn lấy. Hừ, hai cái này tiểu yêu, đang hư trương thanh thế. Này địa tiên dũng sĩ hét lớn bổ nhào qua. Cùng Đế Tuấn chiến đấu Tất Phương biến sắc. Tất Phương tự mình biết việc của mình a. Trước mắt cái này chi âm, cùng mình tương đương, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Lần này toát ra một cường giả, vậy phải làm thế nào cho phải? Tất Phương lo lắng lúc, Đế Tuấn vẫy tay một cái, đem Tất Phương trong tay lực lượng thôi động bị lệch, đánh về phía này địa tiên dũng sĩ. Đồng thời chính mình cũng đánh tới nhất trưởng, oanh, này địa tiên dũng sĩ. Trong nháy mắt giống như đạn pháo bay ra chiến đấu đài. Nguyên lai là cái nói mạnh miệng ra hỏa. Đúng vậy a, cũng không có gì đặc biệt. Còn qua khiêu khích này hai cái dũng sĩ. Còn nói Tất Phương là tiểu yêu. Căn trong tay ngươi đi không một hiệp. Căn cũng là ngươi trong tay hắn đi không một hiệp. Ngoạc kép, nhất thời, một mảnh xem thường thanh âm. Nhượng này bay ra chiến đấu địa tiên dũng sĩ triệt để mộng. Tất Phương cũng triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Mới vừa rồi là ta đánh. Tất Phương giật mình bên trong. Cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Là trước mắt mặt nạ dũng sĩ. Là hắn. Tất Phương kinh ngạc nhìn lấy mặt nạ dũng sĩ. Mặt nạ dũng sĩ hai mắt lại là nháy một chút. Tựa như cho mình ám chỉ. Trong nháy mắt, Tất Phương hiểu, ở đâu là lực lượng ngang nhau đối thủ a? Đó là cái cao thủ. Cố ý, lại đến, Đế Tuấn kêu lên, Tất Phương một mặt cười khổ. Tiếp tục chiến đấu đứng lên, cường giả khiêu chiến, chính mình chẳng lẽ còn dám cho hắn sắc mặt hay sao? Lại nói, cùng mặt nạ dũng sĩ chiến đấu một hồi. Tất Phương phát hiện, chính mình trong chiến đấu trước kia vô pháp hoàn thành chiêu thức. Bỗng nhiên biến thông thuận vô cùng, trước mắt mặt nạ dũng sĩ tại dạy mình chiến đấu. Trong nháy mắt, Tất Phương trở nên kích động, vô cùng cảm kích tiền bối chỉ đạo. Tự nhiên càng thêm dụng tâm, đem từng cái hoa lệ chiêu thức thi triển đi ra, mời mặt nạ dũng sĩ chỉ điểm. Đế Tuấn tự nhiên mừng rỡ như thế. Hai người chiến đấu càng ngày càng hoa lệ, bốn phía những người khác chiến đấu căn không có cách nào nhìn. Đây là Tất Phương, ta cũng nhận biết, vừa rồi huynh đệ của ta là không cẩn thận a. Ta đến, một tài dũng sĩ xông đi lên. Oanh, Tất Phương, Đế Tuấn chiến đấu dư ba, liền đem vọt tới dũng sĩ đụng bay xuất chiến đài đấu. Các dũng sĩ, ngoặc kép, nhận biết Tất Phương số lượng cũng không ít, tự nhiên có liên tiếp khiêu khích. Bành, bành, bành, ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài, là Tất Phương, Đế Tuấn chiến đấu dư ba, tứ phương các tộc chi yêu, thượng Đế Tuấn, Tất Phương gieo hò càng sâu. Nơi xa trên đài cao, Hy tộc trưởng sờ sờ sợi râu. Tất tộc trưởng, ngươi sinh đứa con trai tốt a. Đây đã là lần thứ ba ca ngợi Tất Phương. Tất tộc trưởng lộ ra một tia khó coi nụ cười, gật gật đầu, không dám lên tiếng. Một số nhận biết Tất Phương dũng sĩ, coi là Tất Phương trước kia là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng Tất tộc trưởng biết rõ nói ra chân tướng a. Con trai mình ở đâu là giả heo ăn thịt hổ a? Chánh thức giả heo ăn thịt hổ là này mặt nạ dũng sĩ a. Oanh, oanh, oanh, trên trận chiến đấu tiếp tục, quỷ gia đại sát tứ phương, từng cái dũng sĩ bị hắn ném bay ra ngoài, hung mãnh vô địch, nếu không có Đế Tuấn, Tất Phương, quỷ gia tất nhiên là toàn trường tiêu điểm, có thể, giờ phút này khác biệt a. Quỷ gia đại sát tứ phương, tuy nhiên dũng mãnh, nhưng không có hoa lệ ánh đèn đặc hiệu a. Các loại pháp thuật quang mang, vừa chiến đấu liền không có, chỗ nào so ra mà vượt Đế Tuấn, Tất Phương chỗ, huyễn lệ chói mắt, chọc mù vô số cặp mắt mang. Mọi người đối với Tất Phương, Đế Tuấn chú ý, đâu còn chú ý quỷ gia. Tiếng khen không ngừng. Không ai có thể cho quỷ sa gọi tốt, quỷ sa cũng phiền muộn vô cùng. Hai cái này từ đâu xuất hiện cao thủ a? Oanh, oanh, oanh, trên đài chiến đấu, đảo mắt chỉ còn lại có 10 cái yêu. Quỷ sa cũng uất ức buồn bực. Hai cái này đại yêu thật như vậy tà môn? Ta cũng không tin, ta nhưng là muốn cưới Hy Hòa. Ta nếu là cái này trên đài chiến đấu duy nhất tiêu điểm. Các ngươi hai cái, chết đi, quỷ sa táo bạo xông đi lên. Đế Tuấn tự nhiên cũng chú ý quỷ này xe. Quỷ sa là nơi này duy nhất thiên tiên điên phong dũng sĩ. Thế nhưng là mạnh nhất, nhưng, so với Đế Tuấn kém xa, quỷ sa vọt tới thời khắc. Đế Tuấn vẫy tay một cái, mặt đất thêm ra một vũng nước. Két két, quỷ sa dưới chân trượt đi. Nhất thời kém chút té ngã, nhưng quỷ sa tu vi làm sao có thể té ngã, hướng về phía trước xông lên, nhất thời ổn định thân hình, không có ngã xuống tới, quỷ sa không có ngã xuống đến, không phải còn có Đế Tuấn sao? Đế Tuấn, Tất Phương chiến đấu thời khắc, thân hình biến ảo, vừa vặn đến quỷ sa sau lưng, Đế Tuấn cái mông uốn éo. Vừa vặn đâm vào thân hình bất ổn quỷ trên thân xe. Phu phu, quỷ sa bị Đế Tuấn đặt mông gạt ra chiến đấu đài. Chiến đấu dưới đài, bị Tất Phương, Đế Tuấn dư ba đánh xuống các dũng sĩ mộng. Bởi vì hạ chiến đài đấu, liền không có tư cách đi lên. Muốn vạch trần Tất Phương, nhưng ai tin a? Mãi mới chờ đến lúc đến quỷ sa đến vạch trần. Chúng ta thấy cái gì? Quỷ sa nhào tới thời khắc, chân trượt đi, ngã cái ngã gục, ngã ra để chiến đấu đài. Các dũng sĩ mộng, nhiều mặt điều tộc trưởng mộng, sở hữu tộc trưởng, bốn phía các tộc yêu dân cũng mộng. Quỷ xa không là lợi hại nhất dũng sĩ sao? Thua, còn thua như thế mất mặt. A, hỗn đản, không tính, các ngươi hai cái. Quỷ xa lửa giận ngút trời muốn nhào tới. Quỷ xa, không được càn rỡ. Nơi xa trên đài cao, nhiều mặt điểu tộc hú dài tiếng nói. Giờ phút này, bách tộc đều nhìn chằm chằm đâu. Tuy nhiên ngươi thua rất lợi hại mất mặt, nhưng cũng không thể phá làm hư quy củ a. Có thể quỷ xa căn không để ý đến, nhất thời xông lên chiến đấu đài, nhào về phía Đế Tuấn, Tất Phương hai người. Đế Tuấn không có coi ra gì, Tất Phương lại là biến sắc. A, Tất Phương có chút sợ hãi, tay run một cái, bị lệch một chút. Có thể Đế Tuấn mang tiết tấu, làm sao có thể bị tùy tiện phá hư. Va chạm, Tất Phương bị lệch tay, nhất thời vọt tới quỷ xa lồng ngực phương hướng, đồng thời chính mình cũng ra nhất trưởng. Oanh, quỷ xa trong nháy mắt như đạn pháo một dạng nổ bay ra ngoài. Giờ khắc này, trên đài chiến đấu còn lại các dũng sĩ cũng trừng to mắt, kinh hãi nhìn xem Tất Phương cùng mặt nạ dũng sĩ. Quỷ xa bại một lần, còn nói còn nghe được. Bại hai lần, còn cần nói. Trên đài còn lại dũng sĩ nhất thời cười khổ nhảy xuống chiến đấu đài. Trên đài chiến đấu, chỉ còn lại có Tất Phương, Đế Tuấn hai người. Nơi xa, một đám tộc trưởng nhao nhao nhíu mày. Quỷ gì ha, quá không ra gì, cái này đều thua không nổi. Một đám tộc trưởng cau mày nói, nhiều mặt điểu tộc dài một mặt phiền muộn. Hy tộc trưởng lại là một trận cảm thán. Tất tộc trưởng, ngươi sinh đứa con trai tốt a, có đúng không? Ha ha, Tất tộc trưởng bộ mặt ma quỷ, không biết một cái khác dũng sĩ là ai, cũng không biết mặt nạ dũng sĩ lợi hại, vẫn là Tất Phương lợi hại. Ngoặc kép, một đám tộc trưởng trong chờ mong. Trên đài chiến đấu đình chỉ. Tốt, chỉ tới đây thôi, ngươi đi xuống đi. Đế Tuấn dừng lại, Tứ Phương một đám yêu tộc lộ ra vẻ mờ mịt. Tình huống như thế nào? Ngươi muốn Tất Phương xuống đài, hắn liền xuống đài, hắn không muốn cưới Hy Hòa. Tất Phương nhưng không có chống đối, mà chính là cung kính đối Đế Tuấn thi lễ, đa tạ chỉ điểm. Nói xong, Tất Phương cũng nhảy xuống chiến đấu đài. Tất cả mọi người cổ quái trong ánh mắt. Trên đài chiến đấu, chỉ còn lại có Đế Tuấn một người. Quay đầu, Đế Tuấn nhìn về phía một đám tộc trưởng chi địa. Chư vị tộc trưởng, ta thắng, ta có thể cưới Hy Hòa. Đế Tuấn mở miệng kêu lên. Cưới Hy Hòa, ngươi là một tộc kia dũng sĩ. Hy tộc trưởng hỏi, nhưng Đế Tuấn không có trả lời, mà chính là nhìn về phía vẫn như cũ thút thít trong Hy Hòa. Trong mắt lóe lên một cỗ đau lòng. Hy Hòa, ta nữ thần, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Đế Tuấn một tiếng hét to thanh âm, vang vọng bốn phương tám hướng. Này thút thít trong Hy Hòa một hồi. Thanh âm này, tỷ, hắn, thanh âm hắn, hỏng thái nhất. Thái nhất khẳng định đã sớm biết, cũng không nói cho ta. Hy cách nhất thời kinh hỉ nói. Hy Hòa cũng bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn lấy trên đài chiến đấu. Một đám tộc trưởng cũng mờ mịt nhìn về phía Hy Hòa. Liền Hy tộc trưởng cũng kinh ngạc nhìn lấy Hy Hòa. Hy tộc trưởng biết nữ nhi không nguyện ý gả, nhưng vì Nhật thần tộc phát triển, Hy Hòa nhất định phải gả. Vừa rồi Hy Hòa không phải không đồng ý không? Hiện tại cái này cái gì thần thái? Kích động như vậy, ta nghe nói, chỉ có đánh bại sở hữu dũng sĩ, mới có tư cách cưới ngươi. Ta tới, ta đánh bại sở hữu dũng sĩ, ta có tư cách. Hy Hòa, ta nữ thần, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Đế Tuấn chậm rãi hái mặt nạ, lần này, thay đổi ôn nhu ngữ khí. Thâm tình vô cùng nhìn lấy trên đài cao Hy Hòa. Hy Hòa bỗng nhiên che miệng, trong mắt lại lần nữa bắn ra nước mắt. Chỉ là giờ phút này, không phải bi thương nước mắt, mà chính là kích động, mà chính là cảm động. Bốn phía, các tộc yêu dân một trận hô to, gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn, hô to trực trùng Vân Tiêu. Vô số yêu dân cũng lần thứ nhất nhìn thấy như thế thịnh đại thổ lộ. Nhất thời hưng phấn ồn ào bên trong, mà một đám tộc trưởng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, tựa như lẫn nhau cũng không nhận ra này mặt nạ dũng sĩ. Liền liền Hy tộc trưởng cũng phát hiện không hợp lý, có thể không thích hợp đã trễ. Bốn phía đều là gả cho hắn, tiếng hoan hô. Đế Tuấn quỳ một chân trên đất, một bộ hướng nữ thần cầu ái trịnh trọng lễ. Ta nguyện ý. Hy Hòa vui vẻ mà khóc, kêu lên, bốn phía yêu dân một trận reo hò, mà một bên Hy tộc trưởng đã từ từ khí sắc mặt đỏ bừng. Ta không đồng ý, Hy tộc trưởng trừng mắt quát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.